Chương 851, nhặt được một cái thế giới. Nhìn thấy Lục Đế Quân duỗi ra tay, Kim Dương sắc mặt tại chỗ liền đen lại. Xéo đi, không có, đã nhiều năm như vậy không nghĩ tới ngươi vẫn là như thế mặt dày vô sĩ, lúc trước thất tổ gọi ta đề phòng ngươi quả nhiên không sai. Kim Dương tức giận nói. Thất tổ. Lục Xuyên hơi suy nghĩ một chút bỗng nhiên nhớ lại một kiện sự tình. Hắn tại thang cốc lúc từng nghe Kim Ô lão tổ nói qua, hắn nhiều năm đến vất vả tìm kiếm rốt cuộc tìm được bên trong mấy vị huynh đệ thi thể. Chỉ có đại Kim Ô, ba Kim Ô, ngũ Kim Ô còn có bảy Kim Ô không tìm được. Về phần Kim Ô lão tổ thì là 10 đại Kim Ô bên trong tiểu Kim Ô, kế thừa cổ thiên đế huyết mạch mạnh nhất, tiềm lực lớn nhất, về sau cũng quả nhiên chứng đạo thành tổ. Chỉ là đã nhiều năm như vậy, năm đó tiểu Kim Ô cũng biến thành Kim Ô lão tổ. Bất quá ngươi thật không có đạt được chỗ tốt gì. Lục Xuyên hồ nghi nói. Thật không có, nơi này trừ đầy đất lông vũ cùng một cái huyết trì bên ngoài, ta không phát hiện chút gì. Kim Dương đánh giá bốn phía lắc đầu nói, những cái kia huyết dịch ta mấy năm này đã luyện hóa một nửa, còn lại. Lục Xuyên chặn nói, một người một nửa, hướng giao tình của chúng ta về ta không quá phận a. Kim Dương nói, thế nhưng là. Nhưng mà năm đó ta cho ngươi như vậy lớn một cọc tạo hóa, Thái Dương Đế Kinh, Thái Dương Chung, cái này cái nào không phải để thần ma cũng muốn tâm động đỏ mắt chí bảo. Lục Đế Quân áo não nói. Cổ thiên đế từ Thái Dương tinh sở thai nghén mà sinh, về sau tu căn cứ chính xác cũng là Thái Dương chi đạo, hơn nữa cơ hồ đem Thái Dương chi đạo tu luyện đến cực hạn, mà hắn Thái Dương Đế Kinh nghe nói liền ghi chép Thái Dương chi đạo huyền bí. Kim Dương mặt đen lại nói tới nói lui, con mắt của ngươi đừng bốc lên hồng quang. Gia hỏa này, ngươi nói một chút thì cũng thôi đi, bất quá trong mắt thật bốc lên loại kia hồng quang là chuyện gì xảy ra. Bất quá Lục Xuyên nói không sai, lúc trước Lục Xuyên mang đến cho hắn tạo hóa khó có thể tưởng tượng. Cái kia mấy giọt bảy kim ô tinh huyết để hắn thoát thai hoán cốt, kích hoạt lên để trong cơ thể hắn kim ô huyết mạch hơn nữa phản cổ, thành công tiến hóa thành tam tộc kim ô huyết mạch. Lại thêm Thái Dương Đế Kinh, còn có Thái Dương Chung, cái này khiến hắn thực lực có một cái bay vọt như vậy tăng lên, đồng thời ở trong tộc địa vị tăng nhiều thành kim ô tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt xuất một trong. Bởi vì kim ô lão tổ từ trên người hắn đạt được dẫn dắt, ban cho rất nhiều tuổi trẻ kim ô tinh huyết, một phen làm lại nhiều lần sau khi lại thành công để thăng cấp nhiều hai cái tam túc kim ô. Tăng thêm Kim Dương, ba người này bị coi là Kim Ô tộc tương lai hy vọng. Thôi, liền về ngươi. Kim Dương khoát tay, lúc đấy coi như ngươi vỗ ta hắc chuyên, nhưng ta vẫn như cũ thiếu ngươi một cái đại nhân tình. Lục Xuyên lông mày nhíu lại, có muốn không? Ngươi đem Thái Dương Đế Kinh truyền ta, hai ta hòa nhau. Ngươi mơ tưởng. Kim Dương kích động lên, đây là ta Kim Ô tộc bí mật bất truyền, ngoại trừ cái này. Thái Dương Chung cũng có thể. Lục Xuyên hai mắt sáng lên đạo. Nghe nói lúc trước cổ thiên đế cho 10 cái dòng dõi mỗi người đều luyện chế ra một kiện bản mệnh chí bảo tới nghênh địch, hộ thân, cái kia Thái Dương Chung chính là 7 kim ô bản mệnh chi bảo. Kim Dương. Tốt a, hắn thua ở tiểu tử này không muốn mặt phía dưới. Thất tổ nói rất đúng, người chí tiện quả nhiên vô địch, nói hắn đều không phản bác được. Suy suy suy. Dưới đáy huyết trì bỗng nhiên sôi trào, Lục Xuyên ngưng mắt nhìn về phía chỗ đó chỉ thấy trong ao một gốc cây nhỏ phát sáng, trong ao thần huyết thần tính hóa thành hạt ánh sáng từ bốn phía hướng về kia gốc cây nhỏ hội tụ. Phù tan cành cũng quang mang hừng hực, toàn thân xích hồng, ống ánh sáng chói, tựa như một cái khác thật lâu người uống ừng ực. Cái đó là... Lục Xuyên ánh mắt lộ ra vui mừng. Cái này gốc phù tan nhánh hoặc là hắn liền bồi dưỡng thành một gốc mới linh căn, hoặc là liền luyện chế thành pháp bảo. Chủng đề trong tay thất bảo diệu thụ tự hồ liền là tiên thiên bồ đề linh căn cành sở tế luyện thành bảo vật, vẫn là vốn có bất khả tư nghị công năng cực phẩm tiên thiên linh bảo. Kim Dương nhìn qua dưới đáy cũng lấy làm kinh hãi. Nhìn tới nơi đây phương này lửa ao cùng ta có duyên. Lục Xuyên buông tay, một mặt bất đắc dĩ, bộ dáng muốn nhiều muốn ăn đòn liền có bao nhiêu muốn ăn đòn. Kim Dương có chút hận không thể tiến lên cùng gia hỏa này đại chiến một trận. Đã nhiều năm như vậy, đạo hạnh của hắn tiến triển cực nhanh, hẳn là có thể trấn áp tên vương bát đảng này đi. Đúng rồi, ngươi tới nơi này bao lâu rồi? Lục Xuyên bỗng nhiên ánh mắt sâu kín nhìn về phía Kim Dương nói, ngươi vừa rồi tự hồ nói. Mấy năm? Nơi này chính là cô em vợ các nàng bể tắm A. Tên vương bát đảng này nếu là thấy hết mấy cái nhận tin hắn không có ý kiến, nhưng nhìn quan mấy cái cô em vợ hắn liền không thể chịu đựng được. Lúc này thúc thúc có thể nhẫn, tỷ phu không nhẫn. Một hai năm, thế nào? Sao? Kim Dương cảm giác được Lục Đế Quân có chút không đúng. Nhưng là không đúng chỗ nào hắn lại không nói ra được. Lục Xuyên cười hắc hắc nói, nghe nói cái này phía trên trạc cấu tuyền như thường lệ có tiên nữ cùng yêu nữ nhóm tắm rửa, chắc hẳn Kim Dương huynh ở chỗ này mở rộng tầm mắt. Con chim này lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy hắn liền đến lắc lư hắn, tự nhiên không phải cái gì thuần lương hạng người. Khụ khụ, ngươi nói cái gì đó? Kim Dương vội ho một tiếng chột dạ nói, thánh nhân có nói, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nhìn sao? Nói lời này thánh nhân cũng làm không được ngươi cái chim có thể làm được. ta đào hai tròng mắt của ngươi. Lục Xuyên xem xét tình hình này liền nổi giận, hai tay càng không cung chấn thiên tiễn biến mất, hóa thành chỗ chui kiếm một cái thái cực đồ chân vũ kiếm rút kiếm liền bổ tới. Một đạo lạnh thấu xương kiếm quang bổ ra mảnh này biển lửa. Kim Dương thể nội oanh vang lên một tiếng chung vang, một cổ tiếng chung chấn động mà qua cùng kiếm quang chạm vào nhau, một tiếng ầm ầm nổ vang, cả hai va chạm một phát thần có thế trực tiếp đem trong biển lửa mở ra không hỏa vực. Mới vừa rồi còn nói hai chúng ta là huynh đệ, hiện tại liền rút kiếm chặt ta. Kim Dương cả giận nói, ngươi điên rồi, còn có hồ ngôn loạn ngữ cái gì, lời này không phải là các ngươi người thánh, chờ một chút, ngươi. Nhân tộc thánh hiền mới là thánh nhân, yêu tộc lại xưng là yêu thánh. Hắn kinh ngạc nhìn Lục Xuyên. Lục Xuyên rút kiếm cười lạnh, không sai, nói lời này thánh nhân ngay tại trước mắt ngươi, vị này thánh nhân trích lời có thế nhiều, ngươi có muốn hay không mua vốn đi nghiên cứu một chút. Hắn ký ức bên trong kinh điển tên ghi có chút nhiều, có đôi khi thuận mồm nói ra liền biến thành hắn nói. Kết quả là, nói thánh hiền mà nói, để thánh hiền không lời nào để nói, dạng này hoang đường sự tình ở trên người hắn phát sinh. Kim Dương cả giận nói, thế nhưng là ta nhìn mấy cái nữ yêu tinh tắm rửa có quan hệ gì tới ngươi, chẳng lẽ ngươi cùng các nàng có một chân? Phi! Lục Xuyên quát lên, ngươi mới cùng các nàng có một chân, bản tọa không thích yêu tinh, có thế ngươi nhìn mấy cái tiên nữ tắm rửa liền phạm bản tọa đại húy kỵ. Kim Dương oán niệm nói, đánh rắm, nơi này từ chưa từng tới cái gì tiên nữ, ngược lại là yêu nữ nhóm hàng ngày đến, hắn đại gia có mấy lần hơi kém để cho ta tẩu hỏa nhập ma. Mấy cái nhận tin tư thái tướng mạo đích thực không thể nói, để cho người ta huyết mạch dâng lên. Lục Xuyên ngẩn ra, ngươi chưa từng nhìn thấy tiên nữ. Không có. Kim Dương nổi giận nói. Lục Xuyên thử dò xét nói, có muốn không dùng ngươi quá. Gia Gia phát cái thề. Ta dám phát, ngươi dám nghe sao? Kim Dương bỗng nhiên cười lạnh, gia hỏa này thật đúng là gan to bằng trời. Đương nhiên, hắn cũng cảm giác được Lục Xuyên tuy rằng động thủ, nhưng là cũng không phải là thật muốn giết hắn. Bất quá Lục Xuyên cũng là thật sự tức giận. Bảy cái. Tiên nữ. Sẽ không đều là hắn nhân tình đi, Kim Dương không có hảo ý nghĩ đến, không phải Lục Xuyên vì cái gì kích động như vậy thất thố. Lục Xuyên nhìn qua Kim Dương, bỗng nhiên khoát tay cười nói, được rồi, tin tưởng ngươi, làm huynh đệ sao có thể không tin ngươi đây. Vì hai người bọn hắn mạng nhỏ vẫn là đừng mạo hiểm. Không phải Kim Ô lão tổ tức giận một bàn tay vỗ xuống đến hai người bọn họ đều phải chơi xong, mấy cái cô em vợ không đi quan liền tốt. Kim Dương trong lòng cười lạnh, là hắn biết Lục Xuyên cái này từ tâm gia hỏa, căn bản không dám nghe. Đương nhiên, nếu là Lục Xuyên thật làm cho hắn phát, hắn cũng không dám phát. Lục Xuyên thu chân vũ kiếm, nhìn qua bốn phía nói như vậy ngươi ở chỗ này thật lâu đều không có tìm được Kim Ô thái tử thi thể. Không có. Kim Dương lắc đầu, chỉ có những này lưu lại máu cùng lông thần. Lục Xuyên trầm ngâm nói, cái này kỳ quái, tìm được vẫn lạc nhưng là sống không thấy ô, chết không thấy xác. Hiện tại có thể đi. Kim Dương nói ra, mang lên cái kia mới huyết trì, vậy coi như là nơi này duy nhất vật giá trị. Không, còn có. Lục Xuyên bỗng nhiên cười thần bí, đưa tay thăm dò vào trong biển lửa. Kim Dương cũng nghĩ tới điều gì nhưng là đã chậm. Lục Xuyên lúc này đã cướp lấy một thanh kim ô vũ trong tay, lộ ra nụ cười hài lòng. Xuy. Bất quá bỗng nhiên hai người trước mắt biển lửa lưu chuyển, toàn bộ hỏa diễm thế giới long trời lở đất, sau một khắc hai người liền từ biển lửa ngâm mình ở trong nước. Bọn hắn đương nhiên biết rõ chính mình tại đâu, đó chính là tàn tạ kim ô thế giới bên ngoài. Tại hắc ám trong nước cái kia phát sáng tiểu thế giới bắt đầu không ngừng thu nhỏ, biến thành một viên lóe sáng trân châu lớn nhỏ, thế nhưng là y nguyên còn tại thu nhỏ. Cuối cùng hóa thành giới tử như vậy rơi xuống bám vào Lục Xuyên trong tay một căn kim ô vũ bên trên. Lục Xuyên cùng Kim Dương đều ngây người một cái chớp mắt. Lục Xuyên nhìn về phía Kim Dương, ta tiện tay. Nhặt được một cái thế giới. Đúng. Kim Dương trầm mặt một chút nói ra. Đại khái thế giới này cũng là vị trưởng bối kia lưu cho về sau người hữu duyên a. Thông qua thu thập hắn di vũ, bởi vì kết giới chỉ có kim ô huyết mạch người có thế thông qua, sở dĩ không cần phải nói cho dù có cơ duyên cũng đều là lưu cho kim ô tộc phản bối. Chỉ là đại khái vị trưởng bối kia cũng sẽ không nghĩ tới sẽ có một cái thần tiên trà trộn vào đi. Càng sẽ không nghĩ tới hậu bối không để ý đến di vũ, sở dĩ ngược lại bị tên kia cho nhặt được chỗ tốt. Kỳ thật nói tiện nghi cũng không tính được, một cái so với nguyên lai có lẽ chỉ liền một nửa cũng chưa tới rách rưới thế giới. Không có thế giới này, trạc cấu tuyền phía dưới liền chỉ còn lại có một cái hố to. Phốc. Hai đạo cột nước từ trạc cấu tuyền bên trong vọt lên, lúc đầu ôn tuyền mất hỏa nguyên sau khi nhiệt độ đã bắt đầu giảm xuống, nghĩ đến qua không được bao lâu sau khi liền sẽ biến mất. Lục Xuyên nói, có tính toán gì? Kim Dương nói, tự nhiên là hồi thang cốc tu luyện. Không có ý định xông xáo một chút. Lục Xuyên nhíu mày, thiên đình ngay tại lúc dùng người, có hứng thú hay không tới làm thần tiên? Kim Dương cười cười, thôi đi. Thiên đình cùng thang cốc quan hệ ngươi rõ ràng, ta cũng không muốn bị lão tổ đánh chết. Thiên đình cùng kim ô tộc quan hệ nói đến có chút vi diệu. Nếu như không có đã từng trận kia đại kiếp, Cổ Thiên Đế cũng không có vẫn lạc lời nói Kim Ô tộc sẽ là thống ngự tam giới đế tộc. Đáng tiếc không có nếu như. Đã từng Kim Ô tộc nhà bị những người khác vào ở, Kim Ô lão tổ trong lòng tự nhiên không thoải mái. Có cơ hội gặp lại. Kim Dương hóa thành một vệt kim quang đi xa. Lần sau nhất định đem Thái Dương Đế Kinh đem tới tay. Lục Xuyên phất tay mỉm cười, bộ này của kinh hắn nhưng là nhớ mãi không quên a. Đúng rồi, cô em vợ. Lục Xuyên giật mình, thần niệm đang muốn trải rộng ra, bỗng nhiên đỉnh đầu bảy đạo yêu quang xẹt qua, sáu cái nhện tinh trên thân ghim mũi tên, còn có bị thiêu đốt qua hương vị. Đằng sau sáu đạo lưu quang theo đuổi không bỏ, còn hô to chạy đi đâu. Thật đúng là thắng. Lục Xuyên lắc đầu thở dài, có thể thấy được mấy cái nhện tinh nhiều kém cỏi. Bất quá hắn có thế không có thể làm cho các nàng đuổi tiếp, mấy cái nhện tinh không thế nào lợi hại, nhưng là cái kia trăm mắt ma quân nhiều một quái thật đúng là không phải dễ trêu. Lục Xuyên cũng không muốn sớm đem Tây Du kiếp số đều cho giải quyết. Oanh! Lục Xuyên đưa tay che khuất bầu trời, đem sáu đạo lưu quang vớt xuống dưới, ném xuống đất ngã cái thất điên bát đảo. Là cái kia thất đức. Tỷ phu! Sáu người đứng dậy mắng to, bất quá chỉ chớp mắt liền thấy hắc bào Lục Xuyên. Một người lên tiếng kinh hô cái khác muốn ngăn trở đã không kịp. Chơi chán sao? Đủ liền trở về. Lục Xuyên lạnh lùng nói, biết rõ cái này lần hạ phàm bao lâu. Sáu người đưa mắt nhìn nhau. Thanh y đạo nhân khiếp khiếp nói, tỷ phu, mẫu hậu biết rõ không? Lục Xuyên tức giận nói, ta thay các ngươi ôm lấy, bất quá các ngươi không quay lại đến liền. Tạ ơn tỷ phu, mua. Áo lam đạo nhân tiến lên lại tới cảm tạ, bất quá miệng thân tại Lục Xuyên đưa tay lòng bàn tay. Lục đế quân chính nghĩa lẫm nhiên nói đùa chú ý phân tất. Chán ghét. Sáu người cười một tiếng hóa thành lưu quang vô cùng lo lắng hướng lên thiên không. Lục Xuyên nhìn lên bầu trời cười cười. Các nàng cùng ngươi ngược lại là so ta tỷ tỷ này còn thân hơn. Một thân ảnh tại thiên không hiển hóa ra ngoài. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 852, ta là ngươi. Thanh u núi rừng bên trong, một thân ảnh nhanh nhẹn từ giữa không trung rơi xuống. Lục Xuyên nghe tiếng xoay người nhìn lại, từ vừa nhìn thấy lúc kinh ngạc đến phía sau mừng rỡ, mỉm cười, hắn rất vững tin bộ mặt biểu lộ đã đem điểm ấy biểu hiện ra. Công chúa cũng tới nữa. Lục đế quân kinh hỉ đạo. Còn tốt phát hiện ra sớm, không phải tới cũng không phải là vui mừng. Cũng là bởi vì trở ngại thiên điều nguyên nhân, bọn hắn tự nhiên không thể giống như trước kia như vậy xưng hô. Đế quân đối mấy người các nàng sự tình ngược lại là để bụng. Long Trác thản nhiên nói. Có sao? Lục Xuyên một mặt kinh ngạc nói, cái này cô vợ trẻ có phải hay không trong lời nói có hàm ý? Tuy rằng không thẹn với lương tâm nhưng Lục đế quân vẫn có chút cẩn thận hư. Bất quá không nên a. Vừa rồi hắn cùng cô em vợ nhóm đều là rất có chừng mực. Này, vừa vặn phát hiện tự nhiên không thể làm như không thấy đi. Lục đế quân nói sang chuyện khác, bất quá công chúa làm sao lại hạ giới. Hoàng Nhi không yên lòng sở dĩ vụng trộn đến giao trì tìm ta liền xuống tới. Long Trác nói chuyện âm nhất chuyển nhìn qua Lục Xuyên, từng bước một đi tới nói, bất quá mấy cái này nha đầu thật sự là bị đế quân quen được càng ngày càng làm càng, hiện tại thế mà còn học hội trộm hạ thiên đình tới chơi, còn không phải lần một lần hai, đế quân ngươi nhìn việc này. Phạt, nhất định phải phạt. Lục Xuyên quyết định thật nhanh nói. Long Trác cười nói, làm sao phạt? Cáo tri phụ hoàng cùng mẫu hậu được chứ? Cái này. Lục đế quân trầm ngâm thử dò xét nói, cái này có chút việc nhỏ liền không cần làm phiền Ngọc đế bọn hắn đi. Thật sao, đế quân đối mấy người các nàng thật đúng là tốt. Long Trác nụ cười lạnh lẽo, bỗng nhiên một chưởng vỗ tới, trước kia làm sao không thấy ngươi như thế? Xem xét trước đây tấu Lục đế quân xuất phát từ nam tính bản năng liền biết, sự tình không ổn, nàng dâu có chút ăn dấm. Sở dĩ. Lục đế quân trong lòng có chủ ý. Một mặt kinh ngạc nhìn xem con kia trong suốt như ngọc tay oanh ở trên người, thật giống như chưa kịp phản ứng đồng dạng, toàn bộ người oanh một tiếng bay rớt ra ngoài còn khục ra một ngụm máu tới. Oanh! Cuối cùng Lục đế quân đập sập một chỗ đỉnh núi, bị đá vụn chôn ở phía dưới, không có động tĩnh. Lục đế quân nhắm mắt nằm tại đống đá dưới, bỗng nhiên bên cạnh một khối đá lớn phát sáng xuất hiện một khuôn mặt người, tiếp theo là một cái cầm trong tay trường thương thần nhân vội vàng xuất hiện. Bái kiến đế quân! Ngươi là... Tiểu thần là Bàn Tơ Lĩnh Sơn thần. Tiểu thần diều ngươi bắt đầu, cái kia nữ chính là ai hung ác như thế, đạo hạnh còn không thấp, đế quân, có cần hay không tiểu thần triệu tập tứ phương sơn thần thổ địa đến cấp ngươi trợ trận. Đừng động ta, muốn ngươi nhiều chuyện. Bản tọa chỉ là gặp nàng nữ lưu để nàng một chiêu, hiện tại nha. Đế quân có gì phân phó? Ngươi lập tức từ bản tọa trước mắt biến mất. A. À, tuân mệnh. Đúng rồi. Đế quân còn có gì phân phó? Đem kề bên này trong 10 dặm sơn thần thổ địa đều cho ta gọi biến mất xa một chút. Người nào đi chậm, đứt gân gãy xương đừng trách bản tọa. A. À, vân vân vân. Cái kia sơn thần ngẩn ngơ, tranh thủ thời gian thân ảnh chui vào viên kia tảng đá lớn bên trong. Lục Đế Quân tranh thủ thời gian nhắm hai mắt lại. Bên ngoài, Long Trác ngây người một cái chớp mắt kinh ngạc nhìn mình tay. Tên kia phản ứng cái gì thời điểm trì độn như vậy rồi? Còn có, nàng một chưởng kia không dùng toàn lực, thế nhưng là va sụp vách núi hiệu quả như vậy có chút kinh người rồi. Vẫn chưa chịu dậy. Long Trác đạo. Đống đá bên trong không có bất kỳ thanh âm. Long Trác nhíu mày, chân vũ, chân vũ. Bên trong vẫn không có bất kỳ thanh âm gì. Lục Xuyên, Lục Xuyên. Long Trác thần sắc đột nhiên biến đổi, thân hình khẽ động, bay lượn đến đống kia như ngọn núi nhỏ đống đá vụn trước. Oanh. Long Trác hai tay áo vất động, từng khỏa tảng đá lớn hướng về hai bên bay lên, mà từ trước đến nay dùng tỉnh táo lấy xưng nàng lúc này cũng là hiếm thấy có chút kinh hoảng. Lục Xuyên, ngươi đi ra cho ta. Long Trác hô. Tự Thượng Thiên về sau nàng cùng Lục Xuyên liền xem như chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, càng về sau trở ngại thiên điều còn phải tách ra, coi như gặp mặt cũng phải lén lút cùng như làm tặc, sợ bị người phát hiện. Có đôi khi nàng không phải là không có nghĩ tới, lúc trước nếu là Lục Xuyên không lên trời làm thần tiên bọn hắn liền không phân khai, có thể là một đôi tiêu diêu tự tại tán tiên. Có thế Lục Xuyên vẫn là lựa chọn Thượng Thiên. Nàng biết rõ, Lục Xuyên làm như vậy rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì nàng, là nàng tưởng niệm thiên đình cùng phụ mẫu nguyên nhân. Theo một cái tảng đá bay lên lộ ra một đôi chân. Long Trác mừng rỡ, đem đặt ở nửa người trên mấy cái tảng đá ném đi lúc, Lục Xuyên nhắm hai mắt xuất hiện nằm ở chỗ đó. Lục Xuyên, ngươi thế nào? Long Trác khẩn trương phủ phục tiến lên thận trọng xem xét, kiểm tra mạch đập. Phi thường tốt. Lục Đế Quân đột nhiên mở mắt ra cười nói. Long Trác kinh ngạc nói, ngươi không có việc gì. Lục Xuyên xoay người ngồi xuống nói, đương nhiên, ngươi cho rằng ta những năm này tu luyện uổng phí sao? Cái này Đại La Kim Thân quả nhiên tốt. Chúng vào thần cảnh như thế một chưởng liền cùng đùa giỡn, đủ thịt, đủ kháng đánh. Ngươi! Ngươi đùa bẩn ta! Long Trác tức giận một quyền nện ở Lục Xuyên ngực. Hắc hắc! Lục Xuyên nói, ta chính là nghĩ. Bỗng nhiên Long Trác một thanh ôm chặt lấy hắn, ngươi làm ta sợ muốn chết ngươi, hỗn đản, về sau không cho phép đùa kiểu này. Lục Xuyên khóe miệng khẽ cong, cũng nhẹ nhàng ôm lấy Long Trác, sẽ không? Nhìn thấy tự mình nàng dâu khẩn trương như vậy, cũng là khó được a. Long Trác xuất thân thiên đình. Thuở nhỏ thụ đủ loại thiên quy, thiên điều ảnh hưởng quá sâu, sở dĩ rất thận trọng, rất tỉnh táo, cho người cảm giác giống như là cao lạnh để cho người ta khó mà tiếp cận. Nàng cũng sẽ không giống bình thường nữ tử như vậy biểu đạt tình cảm, giống vừa mới như vậy chủ động ôm hắn vẫn là lần đầu. Long Trác cũng cùng Vương Mẫu nương nương tại tính cách các phương diện thực tại quá giống, đây cũng là thất tiên nữ các nàng vì cái gì ngoại trừ sợ Vương Mẫu bên ngoài cũng không cùng tỷ tỷ này thân cận, ngược lại là cùng hắn cái này tỷ phu đặc biệt thân cận. Ta chính là muốn cùng ngươi đơn độc chờ một lúc. Lục Xuyên cười nói, thiên đình cái chỗ kia thật sự là. Ngẫm lại xem, thiên đình có bao nhiêu đại năng. Hắn coi như trưởng quản của sát bộ, có thể biển thủ, không khiến người ta phát hiện hắn tại hẹn hò, nhưng Ngọc Đế cùng Vương Mẫu tựa như hai ngọn núi lớn luôn luôn để hắn rất chột dạ. Cho nên mỗi lần bí mật lặng lẽ gặp mặt hai người bọn hắn cũng chỉ có thể nói một chút. Nhiều nhất ôm một chút, không làm được khác, thật sự là quá thảm rồi. Cái này nếu là đổi thành người khác chỉ sợ sớm có ngoại tình đi. Long Trác nói, ta cũng không thích thiên đình. Chúng ta đi thôi, ly khai thiên đình. Hiện tại không được. Lục Xuyên lắc đầu. Vì cái gì? Trước kia ta không phải thần tiên, không hiểu thiên đình, thậm chí còn có điểm phản. Khụ khụ. Lục Xuyên cười nói, bất quá bây giờ nếu biết thiên đình tác dụng, vậy ta đây sao thông minh người chẳng lẽ không nên vì tam giới ra một điểm lực sao? Thiên đình là quy tắc chế định giả không giả, nhưng bọn hắn định quy tắc là sai sao? Không có thiên đình đè ép, tam giới bên trong các chủng tộc sẽ chinh chiến không ngớt. Đây là không có cổ thiên đình không có quy tắc trước tam giới. Về sau cổ thiên đế xây lập thiên đình mới kết thúc phân tranh. Những quy tắc này thành lập cũng là vì để các lớn chủng tộc ở giữa có thể chung sống hòa bình, chỉ là chủng tộc quá nhiều, những cái kia quy tắc lại làm sao có thể thập toàn thập mỹ, sở dĩ tranh đấu thường có phát sinh. Đừng nhìn chúng thần nắm giữ sinh linh vận mệnh cùng sinh tử, phong quang vô hạn, thật tình không biết Đại La Kim Tiên phía dưới thần tiên vận mệnh cũng tại thiên đạo vận mệnh bên trong. Nói tóm lại, thiên đình nhưng thật ra là thế thiên đạo quản lý tam giới người quản lý. Ngoài ra vẫn là tam giới môn hộ, ma giới xâm lấn thiên đình đứng mũi chịu sào a. Muốn để tam giới thật cùng đường bằng còn rất dài, thậm chí nói không chừng là cái vĩnh viễn cũng không thể đến nơi xã hội không tưởng, nhưng là có cái tiến lên phấn đấu mục tiêu tổng là không sai, đúng không? Nghĩ như vậy. Bản đế quân tư tưởng giác ngộ thật mẹ nó cao, còn có, thiên đình các tiên nữ nhan giá trị đều rất qua ải a. Ở nhân gian tuyệt sắc mỹ nữ thiếu có, tại thiên đình khắp nơi đều có a, coi như không thể động, mỗi ngày nhìn xem đều tâm tình khoái trá. Long Trác cắt giọng, cái nào có người nói chính mình thông minh? Không muốn mặt. Rõ ràng là thẳng thắn, lại bị nói thành không muốn mặt, ta quá khó khăn. Lục Đế Quân thở dài một tiếng sau khi nhìn chằm chằm trong ngực Long Trác một mực nhìn. Long Trác mặt đỏ lên, ngươi nhìn cái gì? Lục Xuyên cười nói, phu nhân, ngươi thật là dễ nhìn, cưới vợ như thế, còn cầu mong gì a? Ai là ngươi phu nhân? Long Trác thẹn thùng dãy dụa nói, thả ta ra, ta phải đi về. Buông ra. Thiên đình mấy trăm năm trôi qua cùng người xa lạ, phu nhân ngươi có thế ta nhớ đến chết rồi. Lục Đế Quân cười xấu xa nói, thật vất vả có một lần một mình cơ hội, phu nhân chẳng lẽ liền không nghĩ. Bồi ta nhìn mặt trăng sao? Tại thiên đình chỉ có thể dắt dắt tay, ông một cái gì, nhưng là ở chỗ này hắn liền không cần lo lắng Ngọc Đế Vương Mẫu. Trên mặt đất một ngày, thiên đình mới trôi qua bao lâu? Nhìn mặt trăng. Long Trác bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Lục Xuyên, lần trước ngươi cùng Hằng Nga trò chuyện rất cởi mở tâm a. Lục Xuyên ôm Long Trác tay cứng đờ, xuất phát từ lễ nghi, lễ nghi. Long Trác nói, còn có lần trước nữa ngươi cùng Bách Hoa Tiên Tử mắt đi mày lại. Lục Xuyên chính nghĩa lẫm nhiên nói xấu, ta chỉ là ưa thích Bách Hoa Tửu, sở dĩ mời Bách Hoa Tiên Tử làm mấy bình. Long Trác cười lạnh nói, còn có lần trước nữa tại hội bàn đào, ngươi đưa cho Dương Thiền biểu muội một cái huyễn âm bảo hạp, nàng tại hội bàn đào bên trên lấy ra có thể để chúng tiên tử rất hâm mộ a, mà chúng ta quen biết đến nay ngươi đưa quá ta cái gì? Lục Đế Quân xuất mồ hôi trán, hận không thể quất chính mình một bàn tay. Lần kia không phải vừa lúc bị Dương Thiền đuổi kịp nha, cũng trách hắn, được bảo liền phải thôi, khoe khoang cái gì nha? Còn có Dương Thiền nha đầu này, ngươi cầm bảo bối cũng khoe khoang cái gì nha? Tốt a, hắn cầm bảo bối cũng khoe khoang. Nói a, tại sao không nói? Long Trác cười lạnh nói. Lục Đế Quân hít sâu một hơi, cười nói, lần kia nhưng thật ra là Dương Tiễn cùng Dương Thiền cùng đi, ta cho hai huynh muội bọn họ đều đưa một kiện lễ vật. Long Trác kinh ngạc nói, liền Dương Tiễn cũng có, liền ta. Lục Đế Quân xem xét đại thế không đúng, linh cơ khẽ động, ta là ngươi. Nói xong đóng lại hai mắt một cái thâm trầm nóng hôn đi. Ngô. Long Trác một chút mở to hai mắt nắm chặt Lục Xuyên cánh tay. A Phi, nàng làm sao lại thích như thế cái góp không muốn mặc gia hỏa đâu. Ngày kế tiếp rạng sáng, Lục Đế Quân từ đống đá bên trong tỉnh lại, dưới thân thể của hắn phủ lên một khối thái ất tán tiên cảnh hổ yêu gia lông. Một đạo bạch quang tại bình minh tảng sáng thời gian cũng như chạy trốn lên không cướp về phía chân trời. Lục Xuyên cười nhẹ nhàng phất phất tay. Tiếp lấy hắn tại núi rừng bên trong lẳng lặng ngủ thẳng tới mặt trời mọc, bên trong, ngã về tây. Xem ra là đợi không được a. Lục Xuyên khẽ nói, mở mắt ra trước phút không mà lên, thu gia lông sau khi hướng phía Linh Sơn bay đi. Hắn đang chờ mấy cái kia nhận tin, các nàng khẳng định gọi là nhiều mục quái đi. Hắn biết rõ tên kia bản sự sở dĩ nghĩ gặp một lần, nhìn xem rốt cục có bao nhiêu cân lượng dám danh xưng ma quân. Bất quá tất nhiên đợi không được vậy hắn chỉ có trước tiến đến Linh Sơn tham gia Như Lai lễ Vu Lan, cái này lần Phật môn cũng sẽ chính thức từ trước đến nay các tân khách tuyên bố thỉnh kinh kế hoạch. Đến lúc đó không bao lâu nữa việc này liền sẽ tam giới đều biết, mà lần này Như Lai cũng sẽ phái Quan Âm đi Đông Thổ tìm kiếm thỉnh kinh người. Kim Thiền Tử chuyển thế. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 853, Tây Du bắt đầu. Tây Ngưu Hạ Châu. Một tòa núi lớn nguy nga to lớn, cao vào trên bầu trời, linh khí nồng nặc tưới tiêu bát phương, đỉnh núi Phật quang phổ chiếu, kim quang vạn đạo Phật âm thiện sướng bên tai không dứt, mang theo một loại làm lòng người cảnh bình hòa lực lượng. Đây chính là Linh Sơn. Liên miên bất tuyệt mấy ngàn dặm, Phật quang phổ chiếu, tường hòa yên tĩnh Phật thổ bên trong, linh viên bay vọt, tiên hạt bay lên không, đủ loại kỳ cầm dị thú ẩn hiện, xưng bên trên là một phương thánh thổ. Linh Sơn bốn phía trên ngọn núi cũng có từng tòa miếu thờ, phía trên thiền âm không dứt, tiếng chuông điếc tai, làm cho người phát quỷ, lâu dài bốn mùa đều có tăng Phật niệm kinh âm thanh. Nghe nói cách Linh Sơn chủ phong gần nhất, miếu thờ bên trong tăng nhân Phật pháp tu vi cũng càng sâu. Đã từng nơi này cao nhất lớn nhất núi vì Tu Di Sơn, về sau Thiên Tôn rời đi nhân gian lúc bị tiếp dẫn thu nhập hắn mới mở thế giới cực lạc bên trong, sở dĩ Linh Sơn liền thành trong Phật môn tâm. Lục Xuyên xuất hiện ở chân núi dưới, ngẩng đầu quan sát cái này tòa bây giờ Phật môn thánh địa. Đối với núi này hắn hiểu rõ có lẽ càng nhiều, tỉ như núi này từng là Nhiên Đăng đạo trường, lại tỉ như chủ phong gọi Linh Thứ Phong, vẫn còn so sánh như cái này ngọn núi dưới có một đầu thần châu tổ mạch, bị lúc trước Nhiên Đăng dẫn tới phương Tây. Chân Vũ Đại Đế. Lúc này phía trước truyền đến một tiếng hô to, Lục Xuyên cúi đầu chỉ thấy dưới chân Linh Sơn có tòa đạo quan, xây ở uốn lượn khúc chiết, thẳng tới linh trên đỉnh núi đường lát đá bên trên. Lúc này một người tay cầm phất trần người mặc tiên y, mặt lộ mỉm cười đứng tại đạo quan cửa ra vào. Nguyên lai là Kim Đỉnh đại tiên. Lục Xuyên từ trên mây rơi xuống, ôm quyền cười nói, Chân Vũ hữu lễ. Thiên đình tại tam giới bên trong danh tiếng coi như không tệ, sở dĩ cũng đã nhận được một chút tam giới tán tiên ủng hộ. Mà những tán tiên này bên trong dùng đi chân trần, Kim Đỉnh đại tiên tu vi cao nhất thần thông lớn nhất, hai người bọn họ đều là đắc đạo đại la kim tiên. Chỉ là bọn hắn nhàn tản đã quen, sở dĩ không nguyện ý tại thiên đình thụ quy củ điểm danh đi làm, nhưng thiên đình có cần lúc bọn hắn cũng sẽ đến đây tương trợ. Bất quá đại khái là lần trước hội bàn đào sau khi đi. Không biết thế nào Kim Đỉnh đại tiên liền tiến vào thiên đình. không dám nhận, không dám nhận, đế quân quá khách khí. Kim đỉnh đại tiên liền vội hoàng lễ, mỉm cười nói, không biết lệnh sư gần đây được chứ. Lục Xuyên ngẩn ra, rất nhanh kịp phản ứng, cười nói, còn tốt, còn tốt. Tốt cái cộng lông. Lục Xuyên trong lòng im lặng oán thầm, không khác, chỉ vì hắn người sư phụ này cùng lúc đầu cái kia Tôn hầu tử thực tại quá giống. Nguyên lai là cái kia hầu tử ở trên trời Đông Du Tây đi dạo, bốn phía kết giao thần tiên, mà lại được hoan nghênh trình độ khá cao. Cái này lần không có Tôn hầu tử, nhưng trên trời lại nhiều một cái sư phụ hắn bổ tới. Cho dù hiện tại đạo hạnh của hắn vượt xa quá hắn vị sư phụ kia, giao tế năng lực cũng xem là tốt, tại tam giới bên trong bằng hữu khắp nơi mạng lưới quan hệ cũng cực kỳ rộng lớn, nhưng không thể không thừa nhận, tại giao tế phương diện này sư phụ hắn mới xem như một đời đại sư. Hắn sao nhiều lắm là tính một cái giao tế tiểu năng thủ. Bất quá kim đỉnh đại tiên cái này câu lệnh sư ngược lại để Lục Xuyên có chút minh bạch vì sao lại đến thiên đình. Đế quân đường xa mà đến, chắc hẳn cũng là vì phó Phật tổ lễ Vu Lan a. Kim đỉnh đại tiên cười nói. Lục Xuyên nói, không tệ, Phật môn thịnh hội, Phật tổ mời, bản tọa tự nhiên được đến. Kim đỉnh đại tiên nghiêng người cười nói, như vậy thịnh hội ngày còn sớm, tất nhiên đế quân là vì thế mà đến, liền mời đế quân đến lạnh xem bên trong nghỉ ngơi mấy ngày để cho ta tận tình địa chủ hữu nghị, lại đến Linh Sơn, như thế nào? Lục Xuyên hơi trầm ngâm, cười nói, vậy liền làm phiền. Thật sự là hắn có chút sự tình muốn hướng kim đỉnh đại tiên hỏi thăm một chút. Về sau thiên đình cùng Phật môn thiết lập quan hệ ngoại giao, cái này vị đại tiên liền bị phái đi Linh Sơn giải quyết việc công. Không phải sao, Phật môn dưới lòng bàn chân cái này tòa đạo quan liền là hắn làm việc địa điểm, chức vụ sao, tương đương với một cái thiên đình trú Linh Sơn cơ quan. Nói câu không dễ nghe mà nói, thiên đình cùng Phật môn cái này lần tuy rằng liên thủ bố cục Tây Du, nhưng đạo bất đồng bất tương vi mưu, bí mật hai bên vẫn là có xung đột lợi ích. Hiện tại chỉ là ma giới, yêu giới, long tộc nhóm thế lực để tam giới yên ổn nhận uy hiếp, sở dĩ tạm thời để song phương không thể không liên thủ lại thôi, đợi đến lần này hợp tác kết thúc hai bên hơn phân nửa lại sẽ có chút bè lũ xu nịnh. Đây là tất nhiên. Thiên đình hành thiên chi đạo, thống ngự tam giới, liền không cho phép tam giới có Phật môn ngưu bức như vậy tồn tại. Nói như thế nào đây, Phật môn hiện nay bên ngoài thực lực cơ hồ đều không tại thiên đình phía dưới. Nhiên Đăng, Như Lai, Dược Sư ba đại Phật tổ cấp nhân vật, vẫn là vị Lai Phật Di Lặc, nghe nói cách Phật tổ chi cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước sở dĩ đã được xưng là đi về Đông Phật tổ. Chỉ là một cái Phật môn liền nhiều cao thủ như vậy, mà thiên đình cũng mới có tam đại tổ cảnh được không? Khác ngoại trừ mấy cái này đầu to Phật tổ bên ngoài, Phật môn còn có chư Phật cùng dùng Địa Tạng cầm đầu bốn đại Bồ Tát, 18 vị La Hán, ngũ phương Yết Đế, tám lớn Kim Cương, 500 La Hán. Đây là hiện tại trong Phật môn thanh danh tại ngoại cao thủ, thế nhưng là Phật môn chỉ có như thế chọn người sao? Lục Xuyên không tin. Lúc trước Phật môn thế nhưng là tại cùng Vệ Đà đại thế giới chiến đấu bên trong đánh thắng đồng thời độ hóa cái kia mới thế giới, đem dung nhập bọn hắn Phật môn thế giới bên trong. Trong thế giới kia có phàm nhân, cũng có thuộc về thế giới kia tạo ra thần, sở dĩ những cái kia thần đâu. Từ hắn về sau đối Phật môn hiểu rõ đến xem những này thần cùng sinh linh hẳn là thành Phật môn hộ pháp Thiên Long Bát Bộ, chỉ là Thiên Long Bát Bộ thực lực thế nào thiên đình đến nay đều không rõ lắm. Bất quá có thể khẳng định là, cái này Thiên Long Bát Bộ thực lực tuyệt đối không kém. Nhìn xem ngưu bức như vậy Phật môn, cơ hồ có vượt qua quá thiên đình trở thành bây giờ tam giới đệ nhất thế lực sức mạnh, coi như nói bọn hắn là phương ngoại người, thiên đình có thế tin sao? Thiên đình phái kim đỉnh đại tiên đến nơi đây, còn đem đạo quan trực tiếp tu đến lên núi phải qua trên đường chưa hẳn không có chấn nhiếp một chút Phật môn ý tứ. Chúng ta đem cơ quan tu đến nhà các ngươi cửa ra vào, liền là muốn nói cho các ngươi cái này núi hòa thượng, ai, mới là tam giới chung chủ. Đương nhiên, chờ chân chính biểu đạt thời điểm muốn hàm xúc, sở dĩ trên danh nghĩa nói là vì tốt hơn hiệp đàm, hợp tác Tây Du kế hoạch mà tu kiến. Chờ Tây Du kết thúc liền triệt tiêu. Ngoài ra cái này cơ quan còn có một cái dụng ý đó chính là giám sát một chút Phật môn, thu thập một chút tình báo. Hai người tiến Ngọc Chân Quan, Kim Đỉnh Đại Tiên gọi hắn đồng tử dâng lên trà. Nâng chung trà lên, lấy ra cái nắp, màu trắng linh vụ xông vào mũi, Lục Xuyên thổi thổi sau khi nhấp một cái, nói, từ cái này chén trà nhìn Đại Tiên cũng là một cái hiểu sinh hoạt người a. Chân Vũ Đế Quân, bị chê cười a, đúng rồi. Kim Đỉnh Đại Tiên cười ha ha một tiếng, bỗng nhiên giống là nhớ ra cái gì đó từ trong tay áo lấy ra mấy cái sổ gấp nói ra, đây là lão đạo những năm gần đây Linh Sơn kiến thức, vừa vặn muốn hiện lên cho Ngọc Đế. Tất nhiên đế quân tới vậy làm phiền đế quân bị liên lụy rồi. Ha ha, tiện tay mà thôi, làm gì ngôn mệt mỏi. Một khi nhốt cũng chỉ có hạ phong ấn giả mới có thể mở ra. Ngọc Đế thật đúng là cẩn thận, làm sự tình giọt nước không lọt. Lục Xuyên thầm nghĩ, chuyện trọng yếu một quyển là đủ rồi. Phần Phật. Tại Tây Du trúng cái này bảo càng là đóng nhật nguyệt tinh thần. Tốt, tốt, tốt. Kim Đỉnh Đại Tiên luôn miệng nói, một cái thật là tốt che khuất bầu trời tiên gia chí bảo, Chân Vũ Đế Quân ngược lại là tốt khí vận. Lục Xuyên nói, Kim Đỉnh Đại Tiên, bản tọa chi như vậy là có mấy món sự tình muốn hỏi thăm một chút. Mấy ngày về sau, linh sơn phía trên chuông tiếng vang lên. Lễ Vu Lan bắt đầu rồi. Lục Xuyên ra Ngọc Chân Quang, ngẩng đầu nhìn vô tận núi cuối đường tòa kia bao phủ tại Phật quang bên trong chùa miếu, ánh mắt lộ ra một vòng nghi ngờ. Cuối cùng dậm chân mà bên trên. Đại Lôi Âm Tự. Cái gọi là Lễ Vu Lan liền là Như Lai có cái bảo bồn, bên trong có đủ loại tiên hoa dị quả, Như Lai muốn đem một chút Phật môn hoa quả nhóm phân cho tiên Phật nhóm dùng ăn hoa quả hội. Đương nhiên theo Lục Xuyên càng giống gọi mọi người tới lãm nhãm cái gặm. Nghe nói cử hành đã không chỉ một lần, lần trước mở không lâu sau Kim Thiền Tử liền xui xẻo. Ai, Kim Thiền Tử tại Như Lai trên lớp ngũ gật, khó trách bị giáng chức đến thế gian trùng tu Phật Pháp. Tìm đường chết, thật sự là tìm đường chết. Lục Xuyên bị hai lớn kim cương lĩnh vào Lôi Âm Tự lúc chỉ thấy rất nhiều La Hán Bồ Tát đều chấp nhất tràn cờ bảo cái, khắc bảo tiên hoa, xếp đặt tại Linh Sơn Phật Cảnh, xa la sông rừng phía dưới nghênh đón. Trong hội trường tới rất nhiều tán tiên, sao như hải ngoại Bồng Lai đảo bên trên tam tinh bọn hắn, Đông Hoa Đế Quân cùng Địa Tiên Chi Tổ Trấn Nguyên Tử chờ đại nhân vật. Lục Xuyên cùng mọi người tương hỗ làm lễ xã giao một phen, nhìn thấy tam tinh bỗng nhiên ánh mắt khẽ động, không gì khác, tam tinh bên trong thọ tinh chính là cái kia sọ não lớn nam cực tiên ông. Bây giờ thoạt nhìn càng phát ra hiền hòa, nhưng Lục Xuyên có thế chưa quên hắn đã từng là như thế nào hùng hổ dọa người tranh nanh sắc mặt, lúc trước hắn cổng nửa chết nửa sống thân công báo từng bước một từ Ngọc Hư Cung đi ra thời điểm đụng phải dạng gì đãi ngộ. Hắn hận nam cực. Thẳng đến giờ này ngày này, vẫn như cũ hận. Lục Xuyên mỉm cười nói, tam tinh. Ai nha, đế quân cũng tới. Phúc Lộc Nhị Tinh cũng chào hỏi, nam cực tiên ông nhìn qua Lục Xuyên chậm chạp không nhúc nhích. Cho tới bây giờ hắn đều có chút không tin năm đó cái kia tên tiểu quỷ đến hôm nay hắn cần ngưỡng mộ tình trạng, đương nhiên, cái này giới hạn với thân phận. Luận tu vi hắn một đầu ngón tay đều có thể đối phó Lục Xuyên. Bỗng nhiên Như Lai an vị lấy thập nhị phẩm kim liên đài sen mang theo già Diệp cùng A Nan từ không trung hạ xuống. Chúng Bồ Tát, La Hán đứng dậy thi lễ tiến hành lễ Phật, Lục Xuyên bọn người Như Lai cao giọng nói, tự phục ngưu ma an trời về sau, ta chỗ không biết thời đại, nay thế gian đã gần ngàn năm. Ta có một bảo bồn, trong chậu cổ thiết trăm dạng kỳ hoa. Muôn vàng dị quả chờ vật, cùng đại gia hưởng này lễ Vu Lan. Đám người lễ Phật biểu thị cảm tạ. A Nan ôm lấy bảo bồn, và Diệp đem trong chậu kỳ hoa dị quả phân cho đám người, đều là linh sơn kỳ trân, Lục Xuyên thậm chí thấy được Phật cây trà lá cây, không cấm cảm thán Như Lai bỏ được ra máu. Bất quá nhìn thấy Lục Xuyên và Diệp sắc mặt biến hóa, khi đi tới Lục Xuyên thấp giọng cười nói, sư đệ, lá trà nhiều đến 10 mảnh 8 mảnh. Và Diệp thấp giọng nói, sư huynh liền đừng làm khó dễ ta, cái này đều đã kinh rất khẩn trương. Lục Xuyên cười cười, chúng tiên Phật được dị quả, từng cái một tất cả đều ăn mừng một đường. Như Lai mỉm cười nhìn xem một màn này, qua không lâu, Như Lai bỗng nhiên thở dài một tiếng. Lục Đế Quân trong lòng hơi động, tới. Quan Âm nói, Phật Tổ vì sao thở dài? Lục Đế Quân biểu môi, cái này hai phối hợp thật đúng là không tệ, tốt nhất vai phụ thưởng không phải ngươi Quan Âm Bồ Tát không còn ai. Tất cả mọi người yên tĩnh nhìn về phía Như Lai. Ta tiên Phật vị trí, siêu phàm thoát tục, không sai thế gian chi địa chướng khí mù mịt. Như đến nói ra, ta xem tứ đại bộ châu chúng sinh thiện ác các mới không đồng nhất, đông thắng thần châu giả, kính thiên lễ địa, tâm sản khoái bình, bắc câu lô châu giả, tuy tốt sát sinh, chỉ vì sống tạm, tính vụng tình sơ, không nhiều lãng phí, ta tây ngưu hạ châu giả, không tham không giết, dưỡng khí tiềm linh, dù vô thượng thật, người người cố thọ, nhưng cái kia nam thiện bộ châu giả, tham dâm nhạc họa, giết nhiều nhiều tranh. Thật khoác lác. Lục Xuyên trong lòng xem thường không thôi, vậy hắn còn nói nam chiêm bộ châu là thần châu đại địa, địa linh nhân kiệt anh hùng xuất hiện lớp lớp. Tóm lại thế nào toàn bộ nhờ há miệng thổi thôi. Bất quá vừa nói như vậy lời nói Tây Du cũng muốn bắt đầu. PS, hôm qua thật có lỗi thân thể xảy ra chút tình trạng khẩn cấp dẫn đến không có viết ra canh tân, thuận tiện xin hỏi một chút đại gia có biết hay không Bắc Kinh bệnh viện nào khoa chỉnh hình nhìn tương đối tốt. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 854, Bần tăng trí nhớ rất tốt. Quan Âm vỗ tay thở dài nói, nam chim bộ châu chúng sinh như thế ngu muội nên như thế nào độ hóa đâu. Như Lai nói, thế nhân ngu muội, vì cứ trừ bọn hắn tham giận si hận ta từng chuyển thế lịch kiếp 19 lần, rốt cục lấy thành có thể độ thế người hướng thiện, độ người chết thăng thiên, độ yêu ma về đúng chỗ Đại Thừa Phật Pháp Tam Tạng Chân Kinh. Đại Thừa Chân Kinh. Nghe nói như thế tại chỗ tiên Phật không cấm một mảnh xôn xao. Không chuyển thế người chết hẳn là oán niệm quá nặng, tiêu trừ oán khí của bọn họ rất khó. Còn có, nhân tâm khó dò, nhân tâm ác bắt đầu không một chút nào xuống dưới quá mức với yêu ma quỷ quái. Còn có yêu ma. Bọn hắn vốn là kiệt ngạo bất tuần, tràn ngập giả tính hung tính, muốn độ hóa bọn hắn nói nghe thì dễ. Cái này Tam Tạng Chân Kinh nếu như là thật có thể làm được những này vậy cơ hồ là yêu ma khắc tinh a. Chúng tiên Phật thấp giọng tả hữu bắt đầu giao lưu. Phật gia không đánh lừa dối, dùng bọn hắn hiểu rõ có lẽ việc này coi là thật, mà lại Như Lai Phật Tổ thần thông quảng đại, bọn hắn thủ đoạn tuyệt không phải người thường có thể ước đoán. Lục Xuyên đáy mắt hiện lên một vòng vẻ u oán, Quan Âm cũng giật mình. Cái này Phật tổ thật đúng là dám nói, lời nói này đi ra đó chính là thọc yêu quái ổ, những cái kia yêu quái nghe nói như thế trước mặt kệ thật giả đầu tiên khẳng định phải đi ra làm ồn ào. Nhân tộc tuy nói hiện tại thống trị nhân gian, trong tộc cũng đi ra không ít thánh hiền nhưng các phàm nhân nhỏ yếu là mọi người đều biết. Nhưng nếu là thật để cái này khắc chế bọn hắn tam tạng chân kinh đi nhân gian khiến người ta người thành Phật, cái kia đối với bọn hắn yêu tộc mà nói là đáng sợ cỡ nào một kiện sự tình. Sở dĩ, đám yêu quái nghe nói nhỏ yếu người sẽ trở nên so với hắn nhóm còn lợi hại hơn lại là thần mã phản ứng. Như Lai câu nói này thực tại quá kiêu cừu hận. Còn có, phụ trách Tây Du con đường cùng đường tăng an toàn chính là hắn cùng Quan Âm, đoán một cái. Cũng bởi vì Như Lai một câu nói kia để hắn cùng Quan Âm nhiệm vụ mức đo lường to được bao nhiêu. Từ trước đến nay không thích tăng ca Lục Đế Quân nghe có thế không tức giận sao. Về phần người người thành Phật. Lục Đế Quân ngược lại là rất bình tĩnh, không một chút nào lo lắng, nhưng vì thiên hạ nào có đẹp như vậy sự tình. Người nghĩ tu luyện thành tiên kiếp mấy tầng trọng, còn phải bỏ qua thân tình tình yêu hữu nghị cái gì, đây chính là có được tất có mất, ngoài ra coi như thành tiên giả hội thỉnh thoảng xuất hiện cái gì kiếp số. Nếu là cái này Phật có thể tùy tiện thành sẽ nghiêm trọng nhiễu loạn thiên đạo vận hành pháp tắc. Đương nhiên, cái này tam tạng chân kinh bên trong có tu chân con đường, pháp môn tu luyện, có thể từng bước một tu luyện hắn là tin tưởng. Tiếp lấy hắn điềm nhiên như không có việc gì quét tại chỗ Bồ Tát cùng La Hán nhóm một cái. Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm mấy vị Bồ Tát đều tại. Duy chỉ có không có Nhiên Đăng. Theo hắn đạt được tin tức là Phật môn cùng thiên đình đồng dạng. Cũng không phải là bề ngoài nhìn qua hòa hợp êm thấm. Như Lai thành đạo trước. Tiếp dẫn rời đi nhân gian về sau, làm Phật chủ chấp trưởng Phật giới chính là Nhiên Đăng. Nhiên Đăng tuy rằng nhân phẩm không thế nào đi, nhưng nói thật cũng là có chân tài thực học, nếu không thì cũng không có khả năng tu thành Đại La Kim Tiên, về sau càng sẽ không tấn thăng tu thành tổ cảnh, thành làm một đời Phật môn chi chủ. Nhiên Đăng học tập lúc trước tiếp dẫn, chuẩn đề lúc rời đi lưu lại Tây Phương giáo kinh điển cùng pháp môn, nghiên tập chỉnh lý về sau tại cái kia cơ sở bên trên khai sáng Phật pháp bị người trong Phật môn tu tập đến nay. Thậm chí Như Lai một thế này còn là phàm nhân lúc tu tập cũng là Nhiên Đăng pháp. Mà bây giờ, Như Lai phát xuất thế. Hôm nay lễ Vu Lan Nhiên Đăng không đến. Lục Xuyên thầm nghĩ đến rất nhiều. Nghe được Như Lai mà nói, chúng tiên Phật hiếu kỳ nói, xin hỏi Phật tổ có gì tam tạng chân kinh? Như Lai nhẹ nhàng vuốt cằm nói, có pháp một tàng, tán phiến, luận một tàng, nói, kinh một tàng, độ quỷ, tam tạng tổng cộng 35 bộ 1.5144 cuốn, chính là tu chân chi kính chính thiện chi môn. Ta cần đưa lên Đông Thổ lại sao nhịn cái kia mới chúng sinh ngu xuẩn, bất thức ta pháp môn chi thật. Chậm trễ Phật pháp chân ngôn, sở dĩ được có cái có pháp lực đi Đông Thổ tìm một cái thiện tinh, dạy hắn lịch thiên sơn vạn thủy đi cầu lấy chân kinh, vĩnh truyền Đông Thổ khuyên hắn chúng sinh, đó là cái núi lớn phúc duyên ai chịu đi một chuyến đến. Chứ các tiên gia không có phản ứng. Bọn hắn đều là chạy tới xem lễ phó sẻ, không phải chân chạy. Huống hồ đây là Phật môn mình sự tình cũng không tới phiên bọn hắn mở miệng a. Chư Bồ Tát, La Hán nhóm tả hữu đối diện. Lục Xuyên thì vẫn đang ngó chừng Quan Âm, hắn biết rõ một chốc cái kia Quan Âm đang tràn. Hôm nay trận này hội nói trắng ra là liền là Như Lai cùng Quan Âm diễn giật dây. Vừa đến, Như Lai ném ra ngoài hấp dẫn yêu tộc ma tộc cừu hận tam tạng chân kinh. Thứ hai, thì là đem Tây Du sự tình tuyên dương ra ngoài, hôm nay tới như thế tiên gia thần thánh, đoán chừng qua không được bao lâu việc này liền tam giới đều biết. Cái này thứ ba sau thì là đem thỉnh kinh người sự tình cho đã định. Về phần hắn nhóm những này người, nói trắng ra là đó chính là Như Lai gọi tới cổ động làm khán giả. Thế nhưng là hắn làm sao lại như vậy không muốn làm người xem đâu. Nhìn thấy Quan Âm tự hồ phải có động tác, Lục Đế Quân bá một chút đứng lên. Tất nhiên không người có thể đi, dù là bản tọa bất tài cũng muốn tự tiến cử một chút đi Đông Thổ thay Phật tổ tìm cái thỉnh kinh người. Mỉm cười nhìn về phía đám người Như Lai khóe mắt ngẩn ra. Lục Xuyên kinh ngạc nói, thế nào, ta đi. Phật tổ không cao hứng sao? Nào có, chân vũ Đế Quân đi lão tăng tự nhiên rất cao hứng. Như Lai mạnh cười nói ra, Đế Quân thần thông quảng đại, pháp lực cao cường, đi Đông Thổ là không có gì thích hợp bằng. Chỉ là tìm tâm thành thỉnh kinh người tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, ta nhìn liền lại tìm một người đi, còn có ai đi. Để tránh lại phức tạp, Quan Âm nhanh chóng đứng dậy bước ra khỏi hàng nói, đệ tử bất tài, nguyện đi Đông Thổ tìm một cái thỉnh kinh người. Tốt. Nhìn thấy Quan Âm ra sân, Như Lai nói, lần này đi Đông Thổ chỉ cần là thần thông lớn, vậy chuyện này liền giao cho hai vị. Phật tổ khách khí. Lục Xuyên mỉm cười nhìn về phía Quan Âm, Bồ Tát, hợp tác vui vẻ. Quan Âm mỉm cười ừ một tiếng. Lần này đi Đông Thổ Phật tổ có cái gì giao đời đệ tử sao? Như Lai nói, các ngươi đi thời điểm không cho phép ở trên trời đi chỉ cần giữa không trung đi, sợ quá sơn thủy cùng đường xá xa gần đều muốn ghi lại cáo tri thỉnh kinh người, làm phòng đường này khó đi, ta khác cho các ngươi mấy món bảo bối. Lục Đế Quân cười nhìn về phía Quan Âm nhỏ giọng nói, cái này làm sao có ý tứ đâu. Như Lai lỗ tai khẽ động, khóe mặt giật một cái, không phải cho hai người các ngươi, là cho trước đó tới lấy kinh thiện tinh. Tiểu tử này là nghèo đến điên rồi sao? Thích bảo bối. ngươi ngược lại là chính mình luyện đi a, muốn người khác bảo bối có ý gì? Thì ra là thế a. Lục Đế Quân điềm nhiên như không có việc gì cười một tiếng. Nhìn xem da mặt dày Lục Xuyên, Quan Âm khí quả muốn cho gia hỏa này trợn mắt trừng một cái. Đáng tiếc hôm nay quá nhiều người để hắn nhất định phải bảo trì hình tượng. Theo tức Như Lai mệnh già Diệp cùng A Nan mang tới một kiện gấm lan cà sa cùng một căn chính hoàng tích trượng. Như Lai đối hai có người nói cho thỉnh kinh người, hắn như thỉnh kinh tâm kiên, xuyên ta cà sa, miễn đọa luân hồi, cầm ta tích trượng, không bị độc hại. Quan Âm thi lễ một cái, Lục Xuyên sau khi gật đầu nhìn qua cà sa cùng tích trượng. Như đến xem mắt hai người chuẩn bị một người một kiện, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là tất cả đều giao cho Quan Âm. Nếu như là Quan Âm một cái đi Đông Thổ tìm kiếm thỉnh kinh người lời nói hắn là hết sức yên tâm, có thế có thêm một cái Lục Đế Quân sau khi không biết tại sao hắn ngược lại đồng thời không yên lòng. Để cho an toàn, hắn vẫn là để hai người đem cà sa tích trượng đều cho Quan Âm. Lục Xuyên đối với cái này trong lòng biểu môi phản ứng không lớn, hắn lại không làm hòa thượng muốn cà sa tích trượng làm gì, ngược lại là. Như Lai lại lấy ra ba cái vòng, Lục Đế Quân nhịn không được con mắt lại phát sáng lên. Hắn biết rõ mấy cái này bảo bối là từ đâu lấy được. Kim Cô Tiên Mã Toại. Chỉ nhìn lần đầu tiên hắn liền hết sức xác định, mấy cái này vòng nhi nhất định xuất từ Mã Toại chi thủ, bởi vì hắn thấy tận mắt Mã Toại vòng nhi cùng làm sao sử dụng. Lúc trước Mã Toại một vòng tròn nhi bộ Hoàng Long chân nhân đầu muốn nứt mở, mắt bốc tam muội lửa, để tại Tây Kỳ phiển giáo các tiên nhân tất cả đều thúc thủ vô sắc, liền Đại La Kim Tiên Nhiên Đăng cũng không được. Cuối cùng vẫn là Nguyên Thủy đến mới tự mình giải khai. Như Lai nói, này bảo là siết chặt, đồng dạng ba cái nhưng là dùng đều không cùng, ta cái này còn có Kim Khẩn Cấm, chú ngữ tam thiên phối hợp sử dụng. Nếu các ngươi trên đường gặp được thần thông quảng đại yêu ma chỉ cần khuyên bọn họ học tốt cho cái kia thỉnh kinh người làm đồ đệ, giúp đỡ đi về phía Tây, nếu như không nghe sai khiến liền dùng này cô đội ở trên đầu, quản giáo hắn vào môn hạ ta. Quan Âm nghe tiếng ánh mắt lộ ra dị sắc, mấy cái này cô nhi có chút quen mắt. Nói xong như đến xem mắt hai người. Chỉ gặp Lục Xuyên một bộ, ngươi có cho hay không nhìn xem xử lý, dáng vẻ, còn có Quan Âm. Suy nghĩ một chút Như Lai đem ba cái cô nhi cho Lục Xuyên hai cái Quan Âm một cái, còn phân biệt cho hai người truyền chú ngữ. Hôm nay tại chỗ nhiều như vậy tiên Phật, người ta Lục Xuyên thay hắn chân chạy nếu là hắn không cho Lục Xuyên chút gì mà là bảo bối đều để Quan Âm nắm truyền ra cũng không dễ nghe a. Chỉ là liền vị này Lục Đế Quân tại Thiên Đình thanh danh đến xem hắn bảo bối này vào tay nghĩ dùng chung hy vọng liền mười phần mong manh. Ai? Phật tổ, ta cái này hai thiên Bồ Tát nàng không biết a. Lục Xuyên được Kim Cấm hai thiên chú ngữ sau khi ngắm nhìn Quan Âm hỏi. Quan Âm sắc mặt tối đen, Như Lai cũng kiên nhẫn nói, không biết rõ. Lục Xuyên cười tủm tỉm thấp giọng nói, cái kia có muốn không Phật tổ đem Kim cô chú truyền cho ta, ta trí nhớ rất tốt, vạn nhất Bồ Tát quên. Một bên Quan Âm thần sắc đờ đẫn nói, có cực khổ Đế Quân quải niệm, bần tăng trí nhớ cũng rất tốt. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lục Đế Quân điềm nhiên như không có việc gì nhẹ gật đầu. Như Lai tranh thủ thời gian khoát tay nói, ta đã không có lời nhắn nhủ, các ngươi đi đến. Lục Xuyên nhẹ nhàng gật đầu. Một lát sau, lễ vu lan trường bên ngoài. Quan Âm nắm lấy một cái tích trượng dẫn thân hình cao lớn đeo lấy bao phục người trẻ tuổi từ hội trường đi ra lúc, liền thấy một người áo đen ảnh đứng chắp tay đứng tại bên vách núi một gốc cây đào hạ hướng nhìn ra xa. Tốt cảnh sắc. Lục Xuyên xoay người lại cười nói, Linh Sơn thánh cảnh thật sự là đẹp không sao tả xiết. Quan Âm mặt đen lại nói, quả đào đâu? Liền như thế một lát công phu, kề bên này mấy gốc cây tựa như gặp tặc bình thường sạch sẽ. Lục Xuyên vội ho một tiếng, quên mất nói, khụ khụ, bản tọa gần nhất trong nhà nuôi chỉ khỉ, thích ăn quả đào. Quan Âm nói, Linh Sơn quả đào không phải đút khỉ. Phật thuyết chúng sinh bình đẳng sao? Lục Xuyên cười nói. Quan Âm. Lục Xuyên, còn nhận được ta không? Mang bao phục người trẻ tuổi một mặt nổi giận đùng đùng. Nha, cái này không một cha huynh đệ sao, a đúng, phải gọi ngươi Huệ Ngạn hành giả. Lục Xuyên hữu buồn cười nói, đã lâu không gặp, làm sao gặp ta bộ dáng này? Chuyện năm đó đều đi qua ngươi làm sao còn nhớ, ngươi cũng học Phật người làm sao tính tình đừng như thế hướng, ngươi nhìn ta gặp ngươi liền rất vui vẻ. Một cha cả giận nói, đó là bởi vì lúc đấy bị chém đứt đầu không phải ngươi, không phải ta cam đoan ngươi so ta nhớ được rõ ràng hơn. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 855, đạo trưởng ngươi hội hàng yêu không? Cái kia chặt ngươi chính là ta sao? Lục Xuyên cười lạnh nói, làm rõ ràng, lúc đấy ta tại Ân Thương Vi Thần ngươi tại Tây Kỳ hiệu mệnh, chúng ta đều là làm công, chỉ là đều vì mình chủ thôi, trên chiến trường bắt lấy ngươi cái này có lỗi gì sao? Ngươi phải nhớ tính rất tốt liền nhất định nhớ kỹ hạ lệnh giết ngươi người là ai, ngươi đừng cho bản tọa thối hăng hái, bắt ai cắn ai, bản tọa tính tình tốt bao nhiêu người ngươi đi Thiên Đình hỏi thăm một chút, hôm nay bị ngươi tức thành dạng gì đều. Lục Xuyên vừa cười nhìn về phía Quan Âm nói, thế nào, Bồ Tát, không có hù dọa ngươi đi. Bản tọa tính tình rất tốt, không tin các ngươi đi Thiên Đình hỏi thăm một chút. Một cha, đủ. Quan Âm khẽ quát nói, không cho phép đối Chân Vũ đại đế vô lễ, chúng ta có Phật tổ pháp chỉ mang theo, pháp chỉ trọng yếu. Đúng. Mục Ca cúi đầu lui xuống dưới. Lục Xuyên cười nói, Bồ Tát, bản tọa cảm thấy hai người cùng một chỗ làm việc hiệu suất không cao, cái này lần một là tìm thỉnh kinh người, hai là cho thỉnh kinh người tìm đồ đệ, ba là ghi lại lộ trình, không bằng chúng ta lựa chọn một kiện đi làm, Bồ Tát cảm thấy thế nào? Quan Âm nhẹ nhàng gật đầu, vừa vặn, Bần Tăng cũng nghĩ như vậy, đế quân tuyển thứ nào? Cái kia. Bản tọa đi tìm thỉnh kinh người. Lục Xuyên thử dò xét nói. Quan Âm đang muốn đáp ứng, bỗng nhiên nghĩ đến nếu Lục Xuyên đi làm chuyện này liền biểu thị hắn muốn đem mấy món bảo bối giao đến Lục Xuyên trên tay. Mặt khác thỉnh kinh người là cái này lần kế hoạch quan trọng nhất, như trước khi đến có ý tứ là hắn đi hoặc là cùng đi, nhưng nếu là Lục Xuyên một người đi dở trò gì? Cái này là tuyệt đối không thể. Kỳ thật Quan Âm trong lòng cũng rõ ràng những này cái kia hai cá nhân đi làm, nhưng là Mộc Tra cùng Lục Xuyên quá khứ có thù hận, mà mới vừa nói lên chặt đầu chẳng lẽ hắn không phải sao? Dạng này để cho người ta thật đúng là không tốt tại cùng một chỗ công sự, sở dĩ liền tách ra đi đến. Về phần thỉnh kinh người đồ đệ, Lục Xuyên cũng là Tây Du kế hoạch người thi hành, việc này cũng liên quan đến thiên đình, làm thế nào hắn hẳn là trong lòng so với mình càng nắm chắc hơn. Vừa nghĩ đến đây Quan Âm nói, việc này vẫn là Bần Tăng đi đến, đế quân là Chân Vũ đại đế, chấn nhiếp thiên hạ yêu ma, hợp nhau yêu quái hẳn là có một bộ, cho thỉnh kinh người tìm đồ đệ sự tình chẳng phải đế quân đi, như thế nào? Lục Xuyên gật gật đầu, bản tọa không có vấn đề gì a. Lộ trình sơn thủy lời nói Tây Ngưu Hạ Châu quy bản tòa, Nam Chiêm Bộ Châu liền từ Bồ Tát ký một chút, được chứ? Như thế rất tốt, vậy chúng ta cùng một chỗ xuống núi, dưới chân núi tách ra đi. Quan Âm vỗ tay sau khi lại nhìn mắt bốn phía cây đào nói ra. Nghe nói những này cây đào đều là dùng bàn đào hột đào bồi dưỡng ra tới cây đào, bất quá sinh trưởng tại Linh Sơn, ngày ngày thụ Phật quang chiếu rọi mọc ra quả đào hương vị sớm đã không giống với bàn đào. Nếu là không đem Lục Xuyên đưa tiễn đi, chỉ sợ cái này Linh Sơn bên trên rừng đào liền bị vào xem sạch sẽ. Tốt. Lục Xuyên cũng gật đầu đáp ứng. Thu hoạch lần này hẳn là có thể để Lục Nhĩ ăn một hồi. Con khỉ này không một chút nào nghe lời, thu phục bắt đầu còn thật phiền toái, không giống Viên Hồng, ban đầu là bị dọa phục, Tôn Ngộ Không là hắn từ nhỏ bồi dưỡng. Ba người hạ Linh Sơn, tại Ngọc Chân Quan Kim Đỉnh Đại Tiên chỗ đó dừng lại sau một lúc Quan Âm cùng Mộc Tra dẫn đầu rời đi trước. Kim Đỉnh Đại Tiên nhìn qua Giá Vân đi Quan Âm nói, đi Đông Thổ tìm kiếm thỉnh kinh người. Việc này cũng là muốn bẩm báo thiên đình a. Lục Xuyên hỏi. Lục Xuyên cười cười, người trong Phật môn lên xuống núi đều phải đi qua Ngọc Chân Quan, như thế có thể dò thăm rất nhiều sự tình. Có thế đây cũng chỉ là Như Lai nghĩ để người ta biết. Nếu là không muốn biết, Lục Xuyên tin tưởng Như Lai cũng có thật nhiều chủng biện pháp giấu giếm được Kim Đỉnh Đại Tiên. Bản tọa cũng lĩnh Phật chỉ, liền cáo từ trước, lần sau lại đến quấy rầy. Dựa theo Như Lai bàn giao hắn đồng thời không có bay quá cao, bán vân nửa sương mù, nhẫn nại tâm đem phía dưới một chút Đại Sơn Đại Hà lộ trình cái gì đều ký một chút, coi như du sơn ngoạn thủy. Đương nhiên so như Hỏa Diệm Sơn A, bàn tơ lĩnh A các vùng điểm hắn sớm đã đánh thẻ đi qua. Lần này lộ trình có cách xa vạn dặm hắn cũng biết, mặt khác hắn biết rõ thiên đình cùng Phật môn hai bên cho Đường Tăng an bài mấy cái đồ đệ theo thứ tự là ai. Chẳng phải Lão Ngưu, Thiên Bồng còn có Quyển Liêm đại tướng sao? Thiên Bồng bị giáng chức hắn là biết đến, Lão Ngưu bị áp hắn cũng là biết đến, chỉ là về sau hắn bế quan thật lâu sở dĩ không rõ lắm Quyển Liêm đại tướng có hay không không may. Lục Xuyên Giá Vân rơi tại một con sông lớn một bên. Chỉ gặp giờ phút này rộng lớn rộng rãi nói ít cũng có 800 dặm, bên trên trông không đến đầu nguồn hạ cũng trông không đến cuối cùng, dài tới ngàn vạn dặm, nước sông lao nhanh chảy xiết, mặt sông đều hoàng giống như là phủ lên một tầng cát mịn. Bờ sông có khối trên tấm bia đá viết, Lưu Sa Hà. Lưu Sa Hà kết nối lấy Nhược Thủy. Lục Xuyên nhìn qua Lưu Sa Hà như có điều suy nghĩ, nếu nói Nhược Thủy là một đầu trong truyền thuyết sông, phía trên lông hồng không nổi, liền nhẹ nhất cỏ rác đều sẽ chìm vào dưới đáy. Mà đầu này Lưu Sa Hà cũng là danh xưng, 800 Lưu Sa giới. 3.000 nhược thủy sâu, lông ngỗng tung bay không dậy nổi, hoa lao định thực chất chìm, các thần tiên đứng ở phía trên cũng sẽ chìm xuống. Cũng không biết Quyển Liêm tại không ở nơi này. Bởi vì nước sông đục ngầu có tầng cát vàng, căn bản thấy không rõ dưới đáy sở dĩ Lục Xuyên chỉ có mở hỏa nhãn kim tinh đi xem, nhưng mà làm hắn thất vọng là hỏa nhãn kim tinh đối nước sông xuyên thấu tính cũng có hạn. Ầm. Tại hắn nhìn thời điểm bỗng nhiên mặt nước nổ tung, một đạo giống như yêu ma, bẩn thỉu, tóc đỏ răng nanh cao lớn thân ảnh nắm lấy bảo trượng hướng lên không trung, bảo trượng phát sáng. Mang theo khí thế hướng Lục Xuyên cổ một xúc xiên xuống dưới. Nha a, đã bao nhiêu năm còn chưa từng có người nào dám xiên đầu của ta. Lục Xuyên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đối với mang theo thần quang rơi xuống cái này một xúc, hắn chỉ là vươn một cái tay. Đang. Lục Xuyên bàn tay đâm vào con kia xúc lõm bộ, hỏa hoa văng khắp nơi, một cổ thật lớn lực phản chấn thông qua bảo trượng truyền đưa tới để yêu ma kia thần sắc đại biến, chỉ cảm thấy hổ khẩu vết nứt huyết dịch tràn ra, hai tay kim đâm giống như đau đớn. Toàn bộ người càng là thân bất do kỷ muốn bay rớt ra ngoài. Chỉ ngắn ngủi như thế một chút hắn liền thần sắc kinh hãi, biết rõ đá vào tấm sắt, bất quá có thế rút đi liền tốt. Lưu lại. Bất quá Lục Xuyên cũng sẽ không gọi hắn như ý, hắn còn có rất nhiều lời muốn hỏi, sở dĩ tại đối phương muốn bị đánh bay lúc hắn một tay nhô ra pháp lực hóa thành một bàn tay lớn màu vàng ống, đem đạo thân ảnh kia câu đến vứt trên mặt đất ngã ở trước mắt. Quyển Liêm, còn nhận biết bản tọa hay không? Lục Xuyên ra vẻ không quen biết đạo. Hắn đã từ cái kia cùng bảo trượng xác nhận lão sa thân phận liền là Quyển Liêm, cái kia bảo trượng vẫn là Ngô Cương từ trên mặt trăng cây Quế Linh căng bên trên chặt đi xuống cành cây chế tạo. Bất quá gia hỏa này đến cùng làm sao khiến cho, chịu đựng qua hội bàn đào thế mà còn là bị làm xuống tới. Gia hỏa này sợ không phải ở đâu đắc tội Ngọc Đế sở dĩ cố ý bị làm khó dễ cho đánh xuống đi. Nhớ tới vị kia Ngọc Đế động một chút lại mở xa quan đèn lòng dạ hẹp hòi tính tình, hắn cảm thấy rất có thể. Lại hoặc là, Lục Xuyên nghĩ đến một loại khả năng. Tây Du sau khi hai người này đều là muốn đi vào Phật môn, hẳn là Ngọc Đế là muốn đem hai người này phái vào trong Phật môn cho thiên đình làm gian tế, A Phi, là nội ứng. Bất quá liền Tây Du bên trong thiên bồng biểu hiện cùng nước tiểu tính ngươi nói hắn là nội ứng. Cái này tồn tại cảm rất thấp lão sa ngược lại là có khả năng, cái này bị giáng chức xuống tới cũng có thể coi như là khổ nhục kế sao. Lục Xuyên ánh mắt chớp động nghĩ đến rất nhiều, cũng không thể nói thiên đình an bài nội ứng có cái gì không đúng. Lý Tĩnh không phải cũng là Phật môn nhiên đăng cổ Phật đệ tử sao, dựa vào ăn cơm tháp cũng là nhiên đăng tặng, hai đứa con trai Kim Tra một cha cũng đều tại Phật môn. Yêu ma kia nghe vậy giật mình, cẩn thận xem xét Lục Xuyên nửa ngày bỗng nhiên kinh hãi, quỳ xuống đến nói, ngươi. Ngươi thế nhưng là. Chân Vũ Đại Đế. Lục Xuyên nói, là bản tọa, Quyển Liêm, ngươi làm sao khiến cho, bản tọa bế quan một trận ngươi làm sao biến thành bộ dáng này. Quyển Liêm cười khổ nói, đế quân lại đến cho ta bẩm báo. Chỉ vì ta trông coi một kiện thiên giới bảo vật mất trộm, hành sự bất lực, sở dĩ bị Ngọc Đế nạo thần tịch đánh xuống thế gian, rơi đến nơi đây hậu thân thân thể tàn tạ, đành phải dùng đáy sông vạn năm lưu sa ngưng tụ thành mới thân biến thành bộ dáng như vậy. Lại nhân trong bụng đói khát khó nhịn, ta đành phải trước ăn chính mình tàn tạ thân thể sau khi ăn xong không có ăn chỉ có thể quá một trận đi ra bắt mấy cá nhân đi ngang qua đến no bụng, không biết đế quân hôm nay đi ngang qua nơi đây, tùy tiện va chạm đế quân, mời đế quân thứ tội. Chính mình ăn chính mình. Lục Đế Quân nhìn qua lão sa, thật lâu im lặng. Ăn người không tính là gì, người nếu là ép mất lý trí lại cùng yêu có gì khác biệt đâu, nhân tộc nạn đói người đương thời ăn người ví dụ còn ít sao. Bất quá chính mình ăn chính mình ngoan nhân ngược lại là lần đầu gặp. Tha thứ ngươi vô tội, ta là tới nhìn ngươi một chút. Lục Xuyên nói ra. Nhìn ta. Quyển Liêm ngẩn ra. Lục Xuyên thở dài, nhìn ngươi bộ dáng này ngược lại để cho trong lòng ta không nhẫn, ngươi tiếp tục như vậy sát sinh sát hại tính mệnh. Cuối cùng không phải kế lâu dài sẽ chỉ tội nghiệp càng sâu. Tất nhiên gặp, ta cho ngươi chỉ điểm một con đường sáng đi. Quyển Liêm kinh hỉ nói, mời đế quân chỉ điểm. Lục Xuyên tiến lên đối với hắn nói, ta cùng Quan Âm Bồ Tát nay lĩnh Phật chỉ muốn đi tìm cái Tây Thiên thỉnh kinh người, cũng vì hắn tìm mấy cái đồ đệ, ta nhìn ngươi liền quy y Phật môn cùng hắn làm đồ đệ, chờ thỉnh kinh trở về thành cái chính quả, cũng tốt hơn làm yêu ăn người. Để Quyển Liêm tiến đi lấy kinh đội ngũ bên trong hẳn là có Ngọc Đế tính toán a. Hắn cũng không có ý định hỏng Ngọc Đế tính toán. Vạn nhất bên trong thật sự có nội ứng đâu. Thỉnh kinh người. Quyển Liêm nhìn về phía trên cổ chín cái khô lâu, trước kia ngược lại là tới qua chín cái, bị ta ăn hết, nhắc tới cũng kỳ bọn hắn khô lâu cái này lưu sa hà bên trong vậy mà chìm không đi xuống, ngược lại là thú vị, sở dĩ ta đưa chúng nó xuyên thành một chuỗi tới chơi. Đó chính là ngươi sư phụ kiếp trước a, ngươi cái sắc hàm hàm, còn mặc vào chơi. Lục Xuyên trong lòng im lặng, không phải Kim Thiền Tử gọi thế nào làm mười thế đã tu luyện người tốt đâu. Lục Xuyên nói, ý của ngươi như nào? Quyển Liêm nói, đế quân, ta. Kỳ thật không quá muốn đi. Ừm. Lục Đế Quân kinh ngạc. Cái này kịch bản có chút không đúng a, hắn không phải hẳn là rất nguyện ý sao? Quyển Liêm nói ra, đế quân, ngươi nhìn ta ở chỗ này có ăn có uống, dốc lòng tu luyện, ta phát hiện cái này không làm được thần tiên làm yêu quái cũng giống vậy tiêu diêu tự tại, cái kia còn chạy tới Phật môn thụ cái kia thanh quy giới luật cùng điểu khí làm cái gì? Khụ khụ. Lục Xuyên ho khan nói, ngươi nghe ta nói, cái này làm yêu quái là không có tiền đồ. Thế nhưng là ngươi bây giờ lại không làm được thần tiên đúng hay không? Sở dĩ đi Phật môn cũng không tệ. Chỉ cần ngươi đem cái kia thỉnh kinh người hộ tống đến Tây Thiên, ngươi liền có thể được chính quả, ngẫm lại, nhiều có lời mua bán. Hắn nhớ tới, nguyên lai lão sa còn muốn mỗi 7 ngày thụ phi kiếm chi hình. Cái này lần xem ra không có cái này sở dĩ sống rất tưới nhuần, thích ứng cuộc sống ở nơi này không nghĩ chuyển ổ. Quyển Liêm trầm ngâm nói, đế quân tìm cái kia thỉnh kinh người tốt ở chung sao? Lục Xuyên nói, hẳn là. Tạm được, thế nào? Tất nhiên đế quân mở miệng, vẫn là vì ta cân nhắc, vậy ta liền không thể không lĩnh đế quân tình. Quyển Liêm nói, nếu như hòa thượng kia tốt ở chung, hộ tiễn hắn một đoạn, nếu là không tốt ở chung. Lục Xuyên nói, như thế nào? Quyển Liêm xem xét trên cổ khô lâu dây chuyền, nhếch miệng hắc hắc nói, ta liền ăn hết hắn góp thành 10 cái tiếp tục hồi ta Lưu Sa Hà đến. Lục Xuyên nói. Sao, Kim Thiền Tử cái này lần ngoại trừ mặt đối với ngoại giới nguy hiểm, còn phải cẩn thận ngươi a. Nói như vậy ta cái thứ nhất sợ chết ngươi. Lục Xuyên trừng Quyển Liên một cái, gia hỏa này cùng nguyên lai trung thực thiếu nói hoàn toàn khác biệt, 10 phần một cái bạo lực cùng a. Quyển Liên cười hắc hắc, trên trăm năm, đế quân là bản thân gặp rủi ro đến nay cái thứ nhất xem ta người, ta rất vui vẻ. Lục Xuyên trong lòng thở dài một tiếng, đây chính là đạo lý đối nhân xử thế a. Ngươi bây giờ kêu cái gì? Còn không có danh tự, làm sao vậy, đế quân? Lục Xuyên hào hứng cười nói, vậy bản tọa cho ngươi lấy cái danh tự đi. Lưu Sa Hà, ngươi liền dùng các làm họ, muốn đi làm hòa thượng, vậy liền gọi Sa Hòa Thượng đi, thế nào? Sa Hòa Thượng. Quyển Liên thần sắc tối đen, nhắm mắt nói, tại đế quân ban tên. Danh tự này thức dậy cũng quá tùy ý một chút a. Đã sớm nghe nói Lục đế quân là đặt tên phế, hôm nay xem như lĩnh giáo. Không cần cảm ơn, nhớ cho kỹ, tại cái này chờ đó cho ta thỉnh kinh người, không được nhúc nhích thô. Lục Xuyên cảnh cáo sau khi phi thân hướng thẳng đến Phúc Lăng Sơn Vân Sạn Động mà đi. Trạm tiếp theo liền là Thiên Bồng, tên kia tình kiếp không có độ xong liền chịu không được, ngã vào lục đạo luân hồi xúc sinh đạo, cũng không biết hiện tại thế nào. Lục Xuyên tiếp tục hướng đông.